Đỉnh cao phú quý, chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971. Ồ xin chào, tôi nói Mỹ Kỳ, bạn đã đi mấy ngày nê này, đây là người đàn ông mà tôi sợ rằng Mỹ Kỳ đang tìm. Ha ha, rất hợp với Mỹ Kỳ, e rằng đã 50 tuổi rồi, đúng không? Chao ôi, Trình Uyên chưa kịp nói thì Mạnh Mỹ Kỳ trước tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chị dâu, chị, hôm nay chị dùng nước hoa gì vậy? Sao lại có mùi lạ? À, ở đó à, khi nghe thấy điều này, người phụ nữ đưa cánh tay lên và đặt nó dưới mũi và ngửi. Không, mùi gì? Đây là nhãn hiệu nổi tiếng, nước hoa Dimmer. Mạnh Mỹ Kỳ giải thích với Trình Uyên. Đây là chị dâu của tôi, đừng bận tâm, cô ấy thường không nói chuyện như thế này, nhưng khi cô ấy nói chuyện với tôi, cô ấy là âm dương kỳ quái. Cô, người phụ nữ nghe xong không khỏi sững sờ, nhất thời không phân biệt được Mạnh Mỹ Kỳ đang khen cô hay đang làm cô đau lòng. Thay vào đó, Mạnh Mỹ Kỳ choàng tay qua người phụ nữ, và tất nhiên, sau khi bước tới, cô ấy không quên dùng tay làm quạt quạt mũi vài cái và nói một cách mỉa mai. Nước hoa của Dama, hay đấy. Xấu quá, tương lai đừng mua cho tôi nhãn hiệu này nữa. Mạnh Mỹ Kỳ, giọng ca nữ tính, hét lên phía sau Mạnh Mỹ Kỳ. Cuộc chiến giữa phụ nữ và phụ nữ đôi khi rất thú vị. Trình Uyên không khỏi thở dài, có vẻ như Mạnh Mỹ Kỳ đã khá hơn vào lúc này. Vì vậy, anh không thể không nhìn lên người phụ nữ trạc tuổi 20 này. Mạnh Mỹ Kỳ dẫn Trình Uyên mở cửa và bước vào văn phòng của trường gia Mạnh gia, nhưng Trình Uyên không khỏi cau mày. Căn phòng rộng và đầy đủ công nghệ. Có 3 cổng, mỗi cổng có hàng chục người đàn ông mặc đồng phục màu vàng đứng canh. Ở trong cùng, có một bàn làm việc lớn. Một người đàn ông trung niên đang dùng kính lúp xem một số thứ kỳ lạ trên bàn. Rõ ràng, đây là cha của Mạnh Mỹ Kỳ, Mạnh Thần Huy. Hơn nữa, có vẻ như Mạnh Thần Huy không hề cảm thấy bất ngờ trước sự trở lại đột ngột của Mạnh Mỹ Kỳ, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ. Ba, đây là bạn trai của con muốn kết hôn với anh ấy. Mãi cho đến khi Mạnh Mỹ Kỳ đứng trước Mạnh Thần Huy và đưa Trình Uyên cho anh ấy xem, và thậm chí nói ra suy nghĩ của mình, Mạnh Thần Huy mới nhìn họ. Khi nhìn thấy Trình Uyên, anh hơi giật mình và khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra bất mãn mà nhàn nhạt nói. Ra vậy, hết rồi. Câu trả lời của anh và phản ứng của cô rõ ràng là vượt quá mong đợi của Mạnh Mỹ Kỳ. Cho nên, ngươi luôn cho rằng ta phiền phức, ngươi chỉ muốn gả cho ta, gả cho người như thế nào cũng không quan trọng sao. Cho dù người kia là ông chú trung niên cách đây 20 tuổi. Tôi, Mạnh Thần Huy nhàn nhạt nói, khi lớn lên, bạn có ý tưởng và lựa chọn của riêng mình. Tôi sẽ không can thiệp, vì em không can thiệp tại sao anh lại ép em phải kết hôn. Khuôn mặt của Mạnh Mỹ Kỳ đen lại. Mạnh Thần Huy nhàn nhạt trả lời, đó là quyền làm cha mẹ của chúng tôi. Nhân quả, Mạnh Mỹ Kỳ bực mình nói, ta không nói cho ngươi, đi thôi. Nói rồi định kéo Trình Uyên đi. Cách chương.